Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, Raven Song khúc ca quả. Xây san dẫn Cassie vào sâu trong công trình lạnh lẽo. Họ càng đi sâu và càng đi qua nhiều cổng, trời càng trở nên lạnh hơn, cho đến khi Cassie không thể không dùng mình. Cuối cùng, sự im lặng hoàn toàn bao trùm lấy họ. Bà ta ở đâu? Mặc dù Cassie đang ở trong một trạng thái kỳ lạ và không thể thực sự kiểm soát aspect của mình, khả năng ngủ yên của cô vẫn hoạt động, ngay cả khi việc hiểu những gì nó đang nói với cô khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Vì vậy, cô tò mò muốn xem các ký tự rune sẽ cho cô biết gì về nữ hoàng. Rất có thể chúng sẽ cho cô biết rất ít. Vì một người mạnh mẽ như Ki Song chắc chắn sẽ tự bảo vệ mình khỏi những nhà tiên tri tò mò. Tuy nhiên, cô hy vọng sẽ học được điều gì đó. Xây San đặt tay lên vai Cassie, buộc cô dừng lại, rồi ấn nhẹ xuống. Cassie không còn cách nào khác ngoài việc quỳ xuống. Cái túi được lấy ra khỏi đầu cô. Cô không thể nghe thấy gì. Cô không thể ngửi thấy gì. Khả năng ngủ yên của cô dường như ám chỉ rằng không có ai ở trước mặt cô. Tuy nhiên, cô cảm thấy nó, một sự hiện diện sâu sắc. Sâu sắc dường như nhấn chìm toàn bộ thế giới. Như thể có một con thú cổ đại, to lớn, đáng sợ đang ẩn nấp trong bóng tối ngay trước mặt cô. Vật lộn với tâm trí choáng váng của mình, Cassie về tới dấu ấn mà cô đã để lại trên xây san và kích hoạt nó. Có lẽ vì họ ở quá gần, hoặc có lẽ hoàn toàn là do may mắn, lần này cô thực sự đã cố gắng duy trì một sự kiểm soát mong manh đối với khả năng thăng hoa của mình, và dùng mình, nhìn qua đôi mắt của xây san, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy họ đang ở đâu. Một căn phòng đá lớn bao quanh họ, tràn ngập bóng tối, ánh sáng lạnh lẽo đổ xuống từ trên cao, chiếu sáng một ngai vàng bằng đá cô độc, một người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở đang ngồi trên ngai vàng. Chiếc váy đỏ thẫm của cô tràn ra các bậc thang của nó như một dòng sông máu. Làn da của cô nhợt nhạt như xác chết, và mái tóc của cô giống như một dòng suối bóng tối dày đặc. Óng ả, một nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi quyến rũ của cô. Và đôi mắt cô là mê hoặc, nhưng đồng thời cũng kỳ lạ và đáng lo ngại. Có một chút trống rỗng và xa cách về chúng, giống như của một người đờ á xê. Hết từ lâu, cô là nguồn gốc của sự hiện diện hoang dã, tràn ngập, thú tính mà Cassie đã cảm nhận được. Nếu sự hiện diện của Anvo nặng nề và áp bức, thì sự hiện diện của Ki Song lại tinh tế và đáng sợ hơn vì điều đó. Cassie cảm thấy nỗi sợ hãi nắm lấy trái tim cô bằng những móng vuốt băng giá. Đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy, cổ xưa mà tất cả chúng sinh cảm thấy khi có sự hiện diện của một kẻ săn mồi vượt trội. Hai thanh niên, một nam và một nữ, đang đứng ở hai bên ngai vàng, nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt trống rỗng. Phải mất vài giây Cassie mới nhận ra rằng không ai trong số họ còn sống. Không, không ai trong số ba người còn sống. Bởi vì người phụ nữ xinh đẹp đến nghẹt thở đang ngồi trên ngai vàng, chắc chắn, cũng đã chết. Rũ bỏ sự bàng hoàng, Cassie dùng mình và cúi đầu thật sâu. Kính chào bệ hạ. Người phụ nữ đã chết hơi quay đầu lại và nhìn cô, khiến toàn thân Cassie run rẩy trái với ý muốn của cô. Ki Song không nói, thay vào đó, cậu bé đã chết đứng bên trái cô mở miệng và nói bằng một giọng rõ ràng. Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Gần như cùng lúc, cô gái đã chết cũng lên tiếng. Ta đã rất tò mò muốn gặp cô. Cassie cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn nhịp của mình và đứng thẳng lưng, đối mặt với người phụ nữ đã kết trên ngai vàng. Không có gì cả, khả năng ngủ yên của cô không cho cô thấy bất cứ điều gì. Như thể không có ai ở trước mặt cô cả. Gần như thể, biểu hiện của cô thay đổi. Ngài là một con rối, nữ hoàng dựa lưng vào ngai vàng, trong khi cô gái đã chết cười một cách du dương. Cassie hầu như không thể ngăn mình khỏi loạng choạng. Suy nghĩ của cô trở nên rối bời. Khi xong, cơ thể ban đầu của bà ta chỉ là một con rối, giống như hai thanh niên và những người hành hương còn lại của bà ta. Bà ta không là gì ngoài một cái xác chết được làm sống lại bởi sức mạnh Espec của bà ta. Vậy thì vật chứa thực sự của bà ta ở đâu? Cassie mím môi, tôi không chắc rằng chúng ta đã thực sự gặp nhau. Thưa bệ hạ, nếu tôi có thể được phép hỏi, ngài thật sự đang ở đâu? Khi xong nhìn cô với một nụ cười, cậu bé trả lời, ở khắp mọi nơi. Cassie rùng mình, ở khắp mọi nơi. Cô hiểu ý của nữ hoàng một cách bản năng, không phải là bất kỳ con rối đã chết nào của bà ta có thể đóng vai trò là vật chứa linh hồn của bà ta, mà là tất cả chúng đều là vật chứa, và bà ta tồn tại ở bất cứ nơi nào có vô số người hành hương của bà ta. Luôn luôn, cùng một lúc, điều đó có nghĩa là để giết Raven Queen, nữ hoàng quả, người ta sẽ phải tiêu diệt tất cả những con rối vô số của bà ta, bất kể chúng ở đâu. Nephis và Sunny định làm điều đó như thế nào? Cassie im lặng một lúc, cuối cùng cô thở ra từ từ. Trên khắp Godgrave, những con rối của ngài ở cùng với những người lính của Song Army. Quân đoàn Song, chúng là những người đầu tiên tấn công và là những người đầu tiên bị hạ gục. Điều đó có nghĩa là ngài đã chiến đấu hàng ngàn trận chiến, thưa bệ hạ, và bị giết hàng vạn lần. Khi xong, con rối được tạo ra từ cơ thể ban đầu của bà ta. Nghiêng đầu, hàng triệu trận chiến, hàng chục triệu cái chết. Bất cứ khi nào bà ta muốn nói, một trong hai thanh niên đã chết sẽ thay bà ta làm điều đó. Hai giọng nói rõ ràng đôi khi hòa quyện vào nhau, rồi lại tách ra, khiến cho có vẻ như vô số người đang nói chuyện. Cassie lấy hết can đảm, cô do dự trong vài giây dài, rồi nói, tôi đã ở cùng Master Orum khi ông ấy chết. Tôi đã thoáng thấy ký ức của ông ấy. Khi xong cúi đầu, vẻ mặt thoáng lộ ra một chút u sầu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chú Ori, một tiếng thở dài tinh tế thoát ra từ đôi môi quyến rũ của bà ta. Nhưng dấu vết cảm xúc đó biến mất ngay lập tức, được thay thế bằng vẻ điềm tĩnh vô nhân đạo. Thì sao? Cassie hít một hơi thật sâu. Ông ấy là thầy của ngài, phải không? Ông ấy đã từng hỏi các sinh viên của học viện về bản chất của chiến đấu là gì? Câu trả lời của ngài là thất bại. Ngài nói rằng nếu ai đó bị buộc phải chiến đấu, họ đã thất bại rồi. Khi xong nhìn cô một cách tò mò. Vậy thì sao nếu ta đã nói vậy? Cassie mỉm cười một cách u ám. Vậy thì tại sao lại có cuộc chiến này? Chẳng phải đó là thất bại lớn nhất mà người ta có thể tưởng tượng sao? Nữ hoàng im lặng một lúc. Sau đó, cả hai thanh niên đã chết đều cười một cách tươi tắn. Giọng nói trong trẻo của họ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Khi tiếng cười của họ trở nên yên tĩnh, cô gái đã chết lên tiếng. Tất nhiên, là vậy, ta nghĩ rằng điều đó đã quá rõ ràng. Hết chương.